Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, chương 2285, thời không uy năng. Trường không vô kỵ với Bắc Hoang 18 gia tộc chiến đấu. Rốt cuộc vào thời khắc này, có một kết thúc, trường không vô kỵ mấy phen sau khi tăng lên, cuối cùng xuất ra tiền vốn. Cùng Long Nữ dung hợp cường đại hỗn độn sau đó, liền dễ như trở bàn tay, trực tiếp tàn sát địch nhân Mộ Dung gia chủ, để cho hắn một chút đường phản kháng đều không có thể phát huy được. Liền chết một cái kiền kiền thúy thúy. Đương nhiên, Mộ Dung gia chủ thường xuyên tới dựa vào bằng vào bảo bối thì không kim toa. Cũng cuối cùng rơi vào nguyên lai chủ nhân trong tay. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, chính thức đem đắn đo ở lòng bàn tay, càng sau khi chiến đấu thời điểm, đem nuốt vào trong cơ thể, ong ong ong, thì không kim toa vào cơ thể sau đó. Cùng với kèm theo, đó là từng tiếng cường đại chấn động, ở ụp ụp các vị trí cơ thể, ầm ầm bạo phát ra, tiếp đó, thân thể của hắn vòng ngoài, phảng phất xuất hiện từng đạo cường đại kim thoi hào quang, trong này tràn đầy không gian chi lực, ngoài ra còn có nhất định thời gian uy năng, cường thế chạy, thời gian là tất cả lực lượng bên trong, nhất thần bí một cái, so với không gian càng khó khăn nắm giữ, người bình thường lấy được thời gian lực lượng sau này thì sao? Nhiều nhất làm được, cũng chính là thời gian xa hóa, gia tốc nhân trong thân thể 5 tháng tốc độ. Cho ngươi tự nhanh chóng, từ đó hạ xuống ngươi năng lực, cũng có một ít người có thể lợi dụng thời gian, tạm ngừng một cái sự vật, không ảnh hưởng không gian dưới tình huống, cho ngươi định trên không trung. Nói như vậy, thời gian với không gian là phù hợp nhất, chỉ có đồng thời nắm giữ này hai loại lực lượng, mới có thể đi đến thời không tối đại cấm cố uy năng. Nhưng là hôm nay có chút đặc thù. Trường không vô kỵ tại chỗ tìm đến nên cắt lấy đồ vật. Không có để ý cố ụp ụp thời điểm. Dị tướng chợt ở ụp ụp thân thể một tuần. Bạo phát ra, trên thân thể hắn, lại có thời gian đảo lưu. Hoặc có lẽ là, đã từng phát sinh qua đồ vật hiện lên. Đó là một nơi tràn đầy ao đầm đại địa. Khắp nơi đều là vụ mù mịt để cho người ta không thấy rõ đồ vật chướng khí. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, ở chỗ này tựa hồ đang tránh né cái gì? Rốt cuộc, ở vụ mù mịt chướng khí trong đó, một vệt ánh sáng minh, vọt mạnh mà ra, theo sát đó là Minh Vương Đại Nhân, đại chiến minh độ cảnh tượng. Tại sao có thể thấy những thứ này? Là ụp ụp trên thân thể thời gian mang đến tin tức hay sao? Trường không vô kỵ kinh ngạc vừa nói. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, dù sao trong này, chính là chính mình minh độ sư phó đồ vật, không có lý do gì không cố gắng chú ý, mà ở trong thân thể hắn, Long tộc, thiếu nữ, Long tiểu muội đã nghiêm túc mở miệng nói, này không phải bình thường tình huống. Nói thế nào? Trường không vô kỵ cau mày truy hỏi, trên nhiều khía cạnh kiến thức vân vân bên trên. Hắn trường không vô kỵ không bằng Long tiểu muội quá nhiều. Coi như thừa kế minh độ rất nhiều thứ. Cũng đón nhận tội ác ma khu không ít bồi dưỡng. Nhưng ở cứng nhắc đồ vật bên trên. Hắn kém xa rồi. Long tiểu muội như cũ nghiêm túc. Ở trường không vô kỵ yên lặng chung nói. Thời gian chia làm tam đại giai đoạn. Một trong số đó là lão hóa giam cầm loạn lưu. Đây là tính thực chất công kích, có thể chạm, mà thứ hai đại giai đoạn, chính là mộng yểm nhớ lại mộng cảnh. Loại tình huống này, đã có rất ít người có thể nắm giữ, mà một khi chân chính nắm giữ nhân, đem có thể chế tạo mộng cảnh, nhìn thấy mộng cảnh, tìm hồi mộng cảnh, thậm chí để cho địch nhân, rơi vào mộng cảnh không cách nào tự kềm chế. Ở đã biết trong cao thủ. Ngoại trừ đỉnh phong đại trí tôn trở ra, thật giống như không người có thể làm được. Về phần giai đoạn thứ ba, đó là thời gian nghịch lưu, sửa đổi thời gian hướng chảy, càng thời gian mà giết người, để cho người chết mà sống lại. Cái này dễ hiểu tương đương, nhưng này chỉ là truyền thuyết. Nói như vậy coi như là Lucifer cùng Minh Vương, cũng căn bản là không có cách làm được một điểm này. Ồ, thời gian lực lượng, cư nhiên như thế thần bí, như thế khó mà công thành sao? Có ý tứ, Trường Không Vô Kỵ biết thời gian lợi hại, cũng không khỏi không cảm khái. Nguyên lai đến chí tôn cảnh giới, cũng có đồ vật thì không cách nào chân chính nắm giữ a. Có thể nói thật, Trường Không Vô Kỵ chân chính thán phục, hay lại là thì không kim toa bảo bối này. Mới vừa rồi hình ảnh nói rõ cái gì? Này kim thoi đang vận chuyển thời điểm, lại có thể tự bản thân tiến vào thời gian cái thứ hai độ tiến triển bên trong đi. Đây là đáng sợ dương nào? Hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, nguyên lai thời điểm, mạnh như thế nào đây? Không trách, hắn được gọi là con của trời. Nếu như hắn hoàn toàn thể, không gian chui ẩn, thời gian mộng yểm mở rộng ra, có thể chân chính đuổi kịp người khác, cũng không giống như tồn tại chứ. Trường Không Vô Kỵ đánh trong nội tâm, bội phục đánh giá đến, cái này suy luận tuyệt đối sẽ không có lỗi rồi. Bên trong thân thể long nữ, cũng là rất công nhận nói, thôn thiên phệ địa thú. Dù sao thiếu có người từng thấy rồi, mà đứng sau Minh Vương đám người hắn, nắm giữ này trung thần thông cũng không phải là kỳ quái. Chỉ là làm nhân kinh ngạc là, hắn bản thể chuyển kiếp, không có chút nào thời gian chiều hướng. Bây giờ nếu không phải này thì không kim toa trở về lời nói. Sợ rằng vô luận như thế nào, chúng ta cũng không biết hắn lại đem thời gian lĩnh ngộ đặt ở kim thoi chung. Nghị luận thuộc về nghị luận, xem thuộc về xem. Minh Vương cùng Minh Độ chiến đấu, cũng thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Trong tấm hình hai người, đấu thật là thật lợi hại. Bọn họ mỗi một động tác, cũng sẽ trực tiếp phá hủy vô số thế giới đại vũ trụ. Cũng có đếm không hết ngôi sao, tại chỗ bị đại nhỏ vụn, đảm nhiệm hà vũ trụ trung cường đại đồ vật. Ở hai người bọn họ trước mặt, đều tựa như là bọt nước một dạng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Cũng không biết là như thế nào đánh giữ vững. Hình ảnh nhảy chung, này hai người dĩ nhiên xuyên qua vô số tinh hải, cũng đi quang minh địa phương, cũng đi hắc ám địa phương. Ngược lại đánh tới nơi nào, cũng để cho nơi nào trực tiếp hóa điệu. Thôn thiên phệ địa thú, đều đang ở trong đó đi theo. Cuối cùng vẫn trở lại một mảnh kia ao đầm. Sau đó tương đương bọn họ chiến đấu đến lúc mấu chốt, lại mở ra một cái trong ao đầm bí cảnh. Nhìn thần kỳ bí cảnh sau, Minh Độ cùng Minh Vương cũng gần như cùng lúc đó dừng tay giảng hòa bọn họ, đồng thời tiến vào bí cảnh, tiến hành tìm thứ tốt. Dù sao trong này khí tức, nếu như bọn họ cũng lộ vẻ xúc động, như có một loại hỗn độn lực lượng ở bên trong rong ruổi không nghỉ, mà bên trong sự tình, ụp ụp cũng không đi theo vào. Cũng bất quá không bao lâu, hai vị kia đại thần lại đang đem chung đầu rồi đi ra. Nhưng là lần này, thắng bại liền tương đối rõ ràng. Minh Độ đại thần đã không phải là Minh Vương đối thủ, mà Minh Vương lúc chiến đấu, trong tay nhiều một cái vật nhỏ, phảng phất là một cái đĩa mảnh vụn, nhưng lại nắm giữ chính nhi bát kinh hỗn độn uy năng. Trấn áp Minh Độ, không cách nào kháng cự. Đương nhiên, Minh Độ tựa hồ cũng có được, ở một bên né tránh áp lực, một bên lui về phía sau bên trong. Hắn lại một cái xoay người, xông thẳng, nhớ lại, mà tới. Trong phút chốc, Trường Không Vô Kỵ phảng phất thấy được Minh Độ sắp lao ra dáng vẻ. Thời gian chảy hướng chung, xuất hiện một cái nhô ra. Có thể Minh Độ như cũ không có đi ra khỏi đến, bởi vì hắn cũng sớm đã chết tương đương, nhưng là tại hắn nhô ra trí nhớ chảy hướng bên trong, lại có một chút linh quang bay ra thời gian những ràng buộc, nhẹ phiêu phiêu tiến vào Trường Không Vô Kỵ mi tâm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.